Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Thôn Tinh Phệ Nhật Thủ. Vạn chúng chú mục. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo lôi đình liên tục không ngừng rơi xuống, đem lên ngàn chiếc thao thiết cùng cự lang văn minh chiến hạm hoàn toàn bao phủ. Lôi đình chi lực tương hỗ kết nối dung hợp, tạo thành một cái bao thiên địa dòng điện chi võng, phát ra một tia hủy diệt ý vị. Tích, tích, tích, không có chút nào ngoài ý muốn. Cơ hồ sở hữu chiến hạm đều truyền ra âm thanh cảnh báo. Bởi vì cỗ này đột nhiên xuất hiện lôi đình chi lực, thực sự là quá mức dày đặc cùng mạnh lớn. Nhất là bị chu thần ngăn cách năng lượng thao thiết hạm đội, căn bản là không có cách sử dụng bất luận cái gì năng lượng ánh sáng hàng rào bảo hộ chiến hạm, chỉ có thể thẳng tắp chịu bổ. Chỉ một lát sau thời gian, nắm giữ 60 chiếc tiên phong kỳ hạm, hơn ngàn chiếc cự lang tinh chiến hạm hạm đội khổng lồ liền trở nên thưa thớt lên. Không ngừng có chiến hạm giống như chiao du rơi xuống, trên mặt đất khắp nơi đều là lửa cháy chiến hạm phế tích. Điện Vũ các hạ, còn không có liên hệ đến vương thượng sao? Ở đây bị lôi đình bổ đến lung la lung lay tiên phong kỳ hạm bên trong, cự lang tinh thống soái Howell có chút tuyệt vọng nói: không có, vô pháp kết nối ám vị diện. Điện Vũ lấy xuống trắng màu lam mũ giáp, lộ ra một viên hư không chiến sĩ đặc hữu máy móc đầu lâu. Hung tợn nói, ta dự định vận dụng hạm đội trang bị cự hình vụ nổ hạt nhân đạn, sau đó lại xuất động sở hữu hư không chiến sĩ, cùng cái kia tà thần liều chết một trận chiến. Dù là đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc. Điện Vũ các hạ, xin ngài cẩn thận, hư không chiến sĩ không dễ có, vạn nhất tổn thất quá lớn. Tử thần Cát trách tội đứng lên. Howell nhìn như lo lắng, kỳ thực khích tướng nói, hắn ước gì thao thiết hư không chiến sĩ ở địa cầu chết hết. Dạng này, bọn hắn cự lang văn minh liền có ngày nổi danh, chính là vì tử thần Cát, chúng ta mới nhất định phải xuất động. Điện Vũ đang kịch liệt lay động trên tàu chiến chỉ huy lù lù bất động, lạnh lùng hạ lệnh, phát xạ cự hình vụ nổ hạt nhân đạn. Lời còn chưa dứt, còn chưa bị lôi đình đánh rơi mấy chiếc tiên phong kỳ hạm, lập tức liền bắn mười mấy mai cự hình vụ nổ hạt nhân đạn. Những này hạch uy lực của đạn cùng đương lượng xa so với địa cầu mạnh hơn quá nhiều. Nếu là toàn bộ thành công dẫn bảo, chỉ sợ nửa cây Âu Đại Lục đều muốn ở vào bức xạ hạt nhân khủng bố phía dưới. Đương nhiên, tại như thế lớn quy mô vụ nổ hạt nhân bên trong, khổng lồ thao thiết hạm đội chỉ sợ cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Cũng chỉ có thể so với đời thứ ba thần thể hư không chiến sĩ cùng số ít thiên lang tinh cao tầng mới có thể còn sống sót. Đinh, giám sát đến cự hình vụ nổ hạt nhân đạn, đương lượng vượt qua 1 tỷ tấn, mời túc chủ làm tốt xung kích chuẩn bị. Nghe nói hệ thống nhắc nhở, chu thần thân hình lập tức trì trệ, trong lòng kịch chấn. Đạn hạt nhân đối với tinh cầu chân thực tổn thương mặc dù không bằng thao thiết hung chiều xạ tuyến, nhưng đối với sinh mạng thể phóng xạ lại hết sức mãnh liệt. Như thế đại đương lượng đạn hạt nhân bộc phát, đủ để cho toàn bộ Hoa Quốc bên trong chỗ có sinh mệnh hủy diệt. Quả nhiên, ngoan cố chống cự, mỗi cái văn minh đều không phải dễ đối phó như vậy. Chu thần thở dài, lập tức phong vân biến sắc, vạn trượng thiên đế pháp thân đột nhiên bước ra một bước. Nhất thời, màu bạch kim sóng lăn tăn tựa như là to lớn thủy triều, trực tiếp là từ dưới chân điên cuồng càn quét ra. Thiên đình lĩnh vực, hét to thanh âm vang lên, chỉ thấy toàn bộ thành phố thiên hà lớn bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu bạch kim. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trong vòng phương viên mấy trăm dặm thổ địa, tựa như là xoát một lần màu bạch kim sơn đồng dạng. Chói lóa mắt, đây là có chuyện gì? đang quan chiến Lây Na cảm thụ được chung quanh tầng kia hào quang màu bạch kim. Nội tâm lại có chút bất an, bởi vì nàng không cảm giác được năng lượng của mặt trời. Thân là Thái Dương thần nàng, trời sinh có thể điều động hàng tinh năng lượng, nhưng bây giờ, ánh nắng giống như bị tầng kia hào quang màu bạch kim ngăn trở. Cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ, không chỉ có là nàng, cái khác hùng binh liên các chiến sĩ, cũng đột nhiên phát hiện, mấy ngàn dặm khu vực bên trong, bọn hắn đều không thể điều động ám năng lượng, Kata thậm chí vô pháp mở ra lỗ sâu. Không có năng lượng, liền xem như thần thể cũng đều lâm vào suy yếu ở trong. Mà Thao Thiết cùng Cự Lang cũng thế. Đây chính là Chu Thần 100.000 năm hồn hoàn cái thứ 2 thứ 9 hồn kỹ. Thiên đình lĩnh vực bên trong, trừ Chu Thần, không ai có thể điều động năng lượng, cũng vô pháp gây nên năng lượng cộng hưởng. Dạng này liền có thể để đạn hạt nhân bộc phát uy lực giảm nhỏ gấp trăm ngàn lần. Dù sao vũ khí hạt nhân loại vật này, nói cho cùng cũng là thông qua năng lượng cộng hưởng, giống như đòn bẩy, dùng nhỏ bé uranium nguyên tố khiêu động năng lượng lớn hơn. Làm xong đạn hạt nhân vạn nhất bộc phát cuối cùng chuẩn bị. Chu Thần hít sâu một hơi, nâng lên cự thủ, liền hướng phía những vụ nổ hạt nhân kia đạn che lên quá khứ. Thiên đình lĩnh vực, thôn tinh phệ nhật thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thành phố thiên hà mặt đất trực tiếp là vào lúc này vỡ nát ra. Vô số đạo màu bạch kim khí diễm phóng lên tận trời. Một con sinh động như thật màu bạch kim cự thủ, tự sâu trong lòng đất đưa ra ngoài. Cái này màu bạch kim cự thủ, bề rộng chừng mấy trăm dặm, Thao Thiết quân đoàn tiên phong kỳ hạm so sánh cùng nhau. Quả thực tựa như là một cái đất dẻo cao su đồ chơi. Sở hữu nhìn thấy chi này cự thủ sinh vật, nội tâm cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thần uy giống như biển. Nam Hải hạm đội, cự hạp hào, trong phòng chỉ huy, Đu Cao cùng Liên Phong bồi lấy mấy vị Hoa Quốc người lãnh đạo. Nhìn xem trong màn ảnh đang phát hình hình tượng, vạn trượng pháp thân bóng người màu vàng óng, che khuất bầu trời cự thủ, cùng so sánh, vô cùng miểu nhóc đáng thương Thao Thiết hạm đội. Vị này chính là Chu Thần, Thiên Cung chi chủ, một vị quân đội thượng tướng nhẹ giọng hỏi. Đúng thế, lúc đầu Nu Âu công trình sư Liên Phong, nhìn xem trên màn hình lớn kinh thiên động địa một màn. Nội tâm nhận rung động, tuyệt không so người địa cầu ít. Nhìn thấy Chu Thần thân ảnh, ở đây sở hữu người nước Hoa đều nhớ tới trong truyền thuyết cái kia trưởng khống tam giới, khống chế lục hợp vị trí tôn kia đến quý tồn tại. Lập tức đem một trận chiến này tiến hành cả nước trực tiếp. Bên cạnh một vị mang theo kính mắt, dáng người vừa phải lão giả hạ lệnh. Cái này thích hợp sao? Đu Cao giật mình nhìn xem lão giả. Lão Đỗ, hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc, quân đội bất lực, hùng binh liên thế đơn lực bạc a, không biết có bao nhiêu bách tính nản lòng thoái chí, lâm vào tận thế điên cuồng. Chúng ta cần bách tính biết, người ngoài hành tinh xâm lấn, Hoa Quốc cũng không phải là không có hy vọng. Chúng ta cũng có chính mình thủ hộ thần. Chúng ta không chỉ có hùng binh liên, cũng có tề thiên đại thánh, thiên cung chi chủ. Lão giả lấy xuống kính đen, chậm rãi nói, mà lại, đây cũng là đối với vị này thiên cung chi chủ tôn trọng. Hoặc là, ta nên xưng hô hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Toàn bộ Hoa Quốc trực tiếp truyền hình nháy mắt hoán đổi. Thành phố Thiên Hà biến thành phế tích, nhưng không có luân hãm. Hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ chính tại chống cự. Mà lại, chúng ta còn có Thiên Cung chi chủ, đang giải thích viên thanh âm dưới. Hình tượng xuất hiện tại Hoa Quốc mỗi một đài TV trên màn hình. Mặc kệ là trong nhà, đường phố bên đường màn hình lớn, vẫn là trụ sở dưới lòng đất màn hình lớn, đều xuất hiện hình ảnh như vậy. Giữa không trung, hàng trăm hàng ngàn chiếc ngoài hành tinh chiến hạm, cùng một cái cao tới vạn trượng, thông thiên triệt địa màu bạch kim người khổng lồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.